Chương 4926, Miễu Sát. Một, nghe thấy Dương Diệp nói vậy, nam tử thanh niên nhìn Dương Diệp. Thế à? Khóe miệng Dương Diệp nhếch lên, chân phải dậm nhẹ. Cả người hóa thành một luồng kiếm quang bắn ra, vào chớp mắt Dương Diệp biến mất, nam tử thanh niên đột nhiên xuất thủ, tay hắn thò ra, sau đó nắm chặt lại, trực tiếp tóm lấy mũi kiếm của Dương Diệp. Hai tay cầm kiếm của Dương Diệp đột nhiên xoay tròn. Vù, kiếm trực tiếp dãy ra khỏi tay nam tử thanh niên rồi đâm vào ngực hắn, nhưng một kiếm này căn bản lại không đâm sâu vào được, nhục thân của nam tử thanh niên đã cản lại được một kiếm này, Dương Diệp lập tức thay đổi kiếm thế, trực tiếp chém vào cổ nam tử thanh niên. Keng. Trong tay Dương Diệp rung rung, bắn ngược về. Lúc này nam tử thanh niên lại tung người nhảy lên đấm ra một quyền, Dương Diệp trong nháy mắt lui liền trăm trượng. Mà trong nháy mắt hắn lui lại, hai thanh phi kiếm trực tiếp chém vào cổ nam tử thanh niên, có điều vừa chém vào được nửa tấc thì lại bị hai tay nam tử thanh niên tóm lấy, không tiến thêm được một tấc nào nữa. Mà đúng lúc này, một thanh trường kiếm thẳng chỉ thẳng vào giữa trán nam tử thanh niên. Nam tử thanh niên nhíu mày, thân hình rung lên, bay về phía sau 10 trượng, mà hai tay đang nắm phi kiếm thì đột nhiên ném về phía Dương Diệp. Vù vù. Hai thanh phi kiếm bắn ngược về, không có kiếm ý, không có kiếm quang, nhưng có tốc độ và lực lượng thuần túy. Uy lực cũng rất mạnh, lúc này, bầu kiếm bên hông Dương Diệp khẽ rung lên, trong nháy mắt, hai thanh kiếm trực tiếp bay về trong bầu kiếm. Xa xa, nam tử thanh niên nhìn bầu kiếm bên hông Dương Diệp. Người có rất nhiều thần khí, Dương Diệp vung vung tay, hắn ngẩng đầu nhìn bốn phía, hắn không cảm thụ được bất kỳ khí tức gì, điều này không có nghĩa là không có ai, mà có nghĩa là, thực lực của đối phương hơn xa hắn. Thậm chí là chủ cảnh hoặc là cường giả trên chủ cảnh. Nếu hắn thi triển vạn giới đồ phong tỏa khu vực này, người trước mắt này nhất định sẽ khôi phục bản thể, không chỉ như vậy, người trong bóng tối cũng rất có khả năng sẽ xuất thủ. Khi đó, cho dù hắn giết được người trước mắt này thì cũng xong đời. Sau một lúc, Dương Diệp lắc đầu cười, việc gì phải nghĩ nhiều thế? Cứ giết đi đã, nghĩ vậy, tay phải Dương Diệp vung lên, vạn giới đồ xuất hiện. Mà đúng lúc Dương Diệp thúc giục vạn giới đồ phong tỏa khu vực này, ngoài thành có gần trăm đạo khí tức đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Dương Diệp quay đầu lại nhìn, người tới chính là đám người hình Bỉ Thanh. Mà lúc này, vô số đại yêu trong chiến thành cũng ra khỏi thành, những đại yêu này trực tiếp dùng hình thức quay tròn để bao vây đám tu sĩ nhân loại Dương Diệp. Đại chiến hết sức căng thẳng, đối diện Dương Diệp, nam tử hai sừng hơi gật đầu. Tới cả rồi à? Hình Bỉ Thanh đi tới bên cạnh Dương Diệp. Người này tên là Yêu Kình, là người đứng thứ hai trong thế hệ trẻ tuổi yêu tộc hiện tại. Người thứ hai, Dương Diệp nói, còn có người đứng đầu à? Hình Bỉ Thanh gật đầu. Đại yêu đó so với tên này thì lợi hại hơn mấy phần, có điều, trước kia chưa bao giờ thấy hắn xuất thủ cả, lần đột tập chiến thành này mới thấy hắn xuất thủ, rất mạnh. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn chiến thành, bắt đầu từ bây giờ, nhưng thiên tài yêu nghiệt của chiến giới đã bắt đầu trồi lên mặt nước, lúc này. Hình Bỉ Thanh nói, chúng ta rút đi giả. Nói xong đám người Hình Bỉ Thanh liền muốn ly khai, mà đúng lúc này, nam tử tên là Yêu Kình đột nhiên chỉ vào Dương Diệp, những người khác thì có thể đi, còn ngươi thì không được. Nghe vậy, đám người Hình Bỉ Thanh lập tức trở nên âm trầm, Hình Bỉ Thanh đang định nói gì thì Dương Diệp đột nhiên bấm tay búng một cái, tấm vạn giới đồ trực tiếp bao phủ bốn phía, nói một cách chính xác thì bao phủ lấy vô số đại yêu cùng với Yêu Kình, bên trong vạn giới đồ. Dương Diệp cười gằn nói, Hồng Mông Tháp, Kiếm Kinh, nghĩ biện pháp phong tỏa tất cả thiên cơ trong vạn giới đồ này cho ta, đừng để thần thức của người ngoài tiến vào. Dứt lời, một tòa tháp hư ảo đột nhiên xuất hiện trong thế giới của vạn giới đồ, vô số ánh sáng vàng tỏa anh, sau đó bao trùm bốn phía vạn giới đồ. Hồng Mông Tháp là ngụy siêu thần khí, nó bao phủ nơi này, người bình thường muốn dùng thần thức để lẻn vào cũng là chuyện không thể, đặc biệt sau khi có thêm sự hỗ trợ của Kiếm Kinh, có thể nói. Trừ phi có người cường hành xông vào vạn giới đồ này, bằng không, người bên ngoài cơ bản không thể nhìn thấy tình huống trong vạn giới đồ, đương nhiên không có gì là tuyệt đối cả, có điều lúc này Dương Diệp cũng chẳng buồn nghĩ nhiều. Cứ làm thịt tên này đã rồi tính. Đối diện Dương Diệp, Yêu Kình nhìn Dương Diệp, lạnh lùng nói, chơi thật rồi à, nào, để cho ta xem, ngươi. Đúng lúc này, một cổ lực lượng thần bí đột nhiên bao phủ bốn phía. Kiếm vực. Lúc này. Toàn bộ không gian trong vạn giới đồ trực tiếp bị kiếm vực bao phủ, thấy vậy, sắc mặt Yêu Kình lập tức thay đổi. thần sắc của các đại yêu xung quanh cũng có chút ngưng trọng, hiển nhiên, bọn họ đã cảm nhận được nguy hiểm. Đúng lúc này, hai thanh phi kiếm không hề có dấu hiệu chém lên hai bên cổ yêu kình. Kiếm chui vào nửa tấc, máu tươi văng khắp nơi, yêu kình biến sắc, một cổ khí tức cường đại từ trong cơ thể hắn ùa ra, mà thân thể hắn cũng phình to, muốn khôi phục bản thể, mà đúng lúc này, Dương Diệp đã xuất hiện ở trước mặt hắn, ngay sau đó, một thanh kiếm cắm thẳng xuống. Vào thời khắc máu chốt này, yêu kình không dừng biến thân, bởi vì theo hắn, hắn có thể dùng nhục thân để ngăn cản một kiếm này của Dương Diệp, bởi vì vừa rồi hắn đã ngăn cản kiếm của Dương Diệp vô số lần. Nhưng mà, lần này hắn không ngờ, nơi đây không phải là bên ngoài, mà kiếm trong tay Dương Diệp cũng không phải là kiếm ở bên ngoài. Đó là Tru, chương 4927, miễu sát. 2. Đệ nhất kiếm của Vĩnh Hằng Quốc Độ. Dương Diệp một kiếm chém xuống, yêu kình không tránh, không chỉ vậy mà bản thể yêu thú cũng hiện ra, nhưng mà khi bản thể của hắn hiện ra được một nửa thì kiếm đã hạ xuống. Giống như dao cắt đào hũ, trong ánh mắt của vô số đại yêu chung quanh, kiếm này trực tiếp chém yêu kình đã khôi phục bản thể bình thường thành hai nửa. Hai nửa, thi thể của yêu kình rơi xuống đất, hai mắt hắn trợn lên, có thể nói là chết không nhắm mắt, đến chết hắn cũng không nghĩ ra được, vì sao ở bên ngoài và bên trong, thực lực của kiếm tu này lại chênh lệch nhiều đến vậy, có thể dùng cách biệt một trời để hình dung, mà các đại yêu chung quanh lúc này cũng triệt để ngây ngốc. Cứ vậy mà chết à? Rất nhanh, các đại yêu phục hồi tinh thần, muốn đào tẩu, nhưng mà hai thanh phi kiếm đã lặng lẽ xuất hiện trước mặt bọn họ. Không đến mấy giây, 30 đại yêu trong sân đều đầu lìa khỏi cổ. Tay phải Dương Diệp vẫy một cái, tất cả nội đan đều bị hắn thu vào trong túi. Vạn giới đồ và hồng mông tháp biến mất, rất nhanh, Dương Diệp và những thi thể đã xuất hiện trước mặt mọi người. Khi nhìn thấy thi thể đầy đất, tất cả tu sĩ nhân loại hoàn toàn ngây đơ, bao gồm cả Hình Bỉ Thanh và Diệp Tri Bắc. Chết sạch rồi à? Yêu kình đó là đại yêu ngũ giới, mà các đại yêu chung quanh cũng đều là tam giới và tứ giới, mà không tới nửa khắc bọn họ đã chết sạch toàn bộ. Tất cả mọi người bị một màn này khiến cho sợ hãi. Lúc này, Dương Diệp nhìn về phía Hình Bỉ Thanh. Chúng ta đi thôi. Hình Bỉ Thanh ngẩn người, sau đó nói. Còn đi cái gì, chúng ta vào thành. Vào thành, lúc này, phía sau Hình Bỉ Thanh, vô số nhân loại đều xôn xao. Vào thành. Toàn bộ yêu cầu vào thành. Dương Diệp đã đánh khí thế rồi, có thể nói, hiện tại là lúc khí thế của yêu tộc yếu nhất, hiện tại không vào thành thì còn đợi tới khi nào nữa. Nhưng mà đúng lúc này, một cổ uy áp cường đại đột nhiên từ trong thành ùa ra, ngay sau đó, mấy đại yêu trực tiếp từ trong thành bay ra. Mỗi đại yêu đều là ngũ giới đỉnh phong. Ước chừng có 8 đại yêu. Ngoài ra, còn có vô số đại yêu khác cũng không ngừng từ trong thành lao ra. Không chỉ như vậy, đám người Dương Diệp còn cảm nhận được một cổ uy áp như có như không, cổ uy áp này đã bao phủ tất cả bọn họ. Dương Diệp nhìn vào sâu trong chiến thành, sau đó nói, rút đi đã, hắn cũng không sợ, nhưng trực giác nói với hắn, nếu bọn họ xông vào, trừ loại cường giả cấp bậc như hắn cùng với Hình Bỉ Thanh và Diệp Tri bắt ra, những người còn lại e là có vào mà không có ra. Hình Bỉ Thanh trầm mặc một lát, sau đó gật đầu, cứ như vậy, Dương Diệp thối lui. Mà đám đại yêu kia giống như cũng kiên kỵ gì đó không ngăn cản, đám người Dương Diệp đi rồi, đám đại yêu kia đưa những thi thể trở về. Lúc này, một nam tử đi lên tường thành. Nam tử nhìn đám người Dương Diệp đã ở xa xa, mỉm cười. Thú vị đấy. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía hai nửa thi thể của yêu kình. Sư tử vồ thỏ, giả ưng toàn lực. Dứt lời, hắn quay đầu nhìn bốn phía, sau đó nói, xin giúp đỡ. Dứt lời, hắn bấm tay búng một cái, 200 viên giới tinh bay lên cao. Rất nhanh, dưới thành, thi thể vốn đã trở thành hai nửa của yêu kình không ngờ dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy khôi phục lại. Không đến 10 giây, thi thể của yêu kình đã gắn lại với nhau, không chỉ như vậy, hồn phách của yêu kình trong nháy mắt cũng ngưng tụ lại. Sau nửa canh giờ, yêu kình mở mắt ra, yêu kình đứng lên, sau đó đi tới bên cạnh nam tử. Ta khinh địch rồi. Nam tử lạnh lùng nói, nhìn thấy được gì? Yêu kình đang định nói thì nam tử đột nhiên bảo. Nhìn thấy cũng không được nói. Vì sao? Yêu kình không hiểu. Nam tử ngẩng đầu nhìn về phía xa xa. Hắn đã biết ta tiến vào trong kết giới đó, cho nên lựa chọn giữ lại cho ngươi một mạng, đây là điều kiện trao đổi của ta và hắn. Nếu ngươi nói ra thì sẽ phá hỏng quy củ. nhưng yêu dạ đại nhân. Yêu kình vẫn muốn nói. Nam tử lắc đầu. Làm người, làm yêu đều phải giữ chữ tín, huống chi chúng ta và hắn không phải là tử địch, chuyện không cần phải làm quá tuyệt. Nói xong hắn xoay người rời đi. Tại chỗ, yêu kình trầm mặc hồi lâu, sau đó cũng xoay người rời đi. Mà ở ngoài vạn dặm, Dương Diệp nhìn về phía yêu thành. Chương 4928, bán mình. Một, giống như yêu dạ đã nói, lúc trước, Dương Diệp không triệt để trảm sát yêu kình đó mà để lại một đường sinh cơ cho đối phương. Đây là điều kiện trao đổi giữa hắn và yêu dạ đột nhiên xâm nhập, kỳ thật khiến cho hắn có chút trở tay không kịp, có điều lúc đó hắn cũng chẳng buồn nghĩ nhiều. Bại lộ thì bại lộ, ngay khi hắn chuẩn bị cá chết lưới rách đồ sát cho sảng khoái thì yêu dạ lại đột nhiên đưa ra điều kiện. Điều kiện là hắn tha cho yêu kình một mạng, sau đó thì hắn không biết gì cả, nghĩ nghĩ một chút, cuối cùng Dương Diệp vẫn đáp ứng điều kiện này. Phải biết rằng, mục đích chủ yếu hắn đến Vĩnh Hằng Quốc Độ là để giúp Kiếm Kinh khôi phục bản thể, mà hiện tại, hắn có thể bình yên rời khỏi chiến thành, hiển nhiên là yêu dạ đã giữ lời. Đoàn người Dương Diệp về lại Sơn Mạch. Lúc này nhân loại còn sống trong chiến giới cơ bản đều đã chạy tới đây, bên trong nhân tộc có ngũ đại cường giả, phân biệt là Hình Bỉ Thanh, Diệp Gia Diệp Tri Bắc, Lãnh Gia Lãnh Ngạo, Lục Gia Lục Tuyệt, cùng với Cổ Kiếm Tông Cổ Nghiệt. Mấy người này có thể nói là mấy người mạnh nhất trong thế hệ trẻ tuổi của nhân tộc. Mà lúc này, năm người tề tụ với nhau. Mà cường giả nhân tộc cũng đều lấy năm người này cầm đầu. Về phần Dương Diệp, hắn căn bản không muốn quản việc này, sau khi thu xếp xong cho ba người Mặc Nhã, hắn vốn muốn đi. Có điều lại bị Diệp Tri Bắc và Hình Bỉ Thanh giữ lại, dựa theo cách nói hai người thì là muốn rời khỏi phải có phù lục màu vàng, cũng chính là truyền tống phù, mà bọn họ hiện tại không có truyền tống phù. Kỳ thật chắc là có đấy, nhưng họ lúc này thật sự không muốn để Dương Diệp đi. Cũng không phải là muốn lợi dụng Dương Diệp, mà là bọn họ cảm thấy, tu sĩ nhân tộc hiện tại rất cần sự trợ giúp của Dương Diệp. Suy nghĩ một hồi, Dương Diệp tạm thời vẫn quyết định ở lại. Dù sao hắn hiện tại quả thật là không ra được, có điều, nếu muốn hắn hỗ trợ tấn công chiến thành thì hắn tuyệt đối sẽ không làm. Hắn tới đây, không phải là để bị cuốn vào những chuyện loạn thất bát tao này. Dương Diệp đứng một mình một bên, mà năm người Hình Bỉ Thanh thì đang thương nghị gì đó. Qua hồi lâu, năm người giải tán, lúc này Hình Bỉ Thanh và Diệp Tri Bắc đi tới bên cạnh Dương Diệp. Dương Diệp nhìn về phía hai nàng, Hình Bỉ Thanh nói, Diệp huynh thật sự muốn rời khỏi chiến giới à? Dương Diệp gật đầu. Hình Bỉ Thanh do dự một thoáng, sau đó nói, ta có thể kiếm truyền tống cho Diệp huynh, có điều sau khi ra ngoài rồi Diệp huynh có còn quay lại không? Quay lại à? Dương Diệp nghĩ nghĩ. Sau đó nói, chưa biết chắc. Nói đến đây, giống như là nghĩ tới gì đó, hắn lại nói, Bỉ Thanh cô nương, nơi này có bán loại thần vật có thể giúp yêu thú đề thăng không? Giúp yêu thú đề thăng. Trong Hồng Mông Tháp, đám đại yêu tiểu long đều đã đạt tới tứ giới đỉnh phong, nếu để chúng ăn hỗn nguyên quả và thiên dựng quả, muốn đạt tới ngũ giới cũng không phải là vấn đề lớn. Nhưng vấn đề là, sau khi tiểu bạch đi, thiên dựng quả và hỗn nguyên quả trưởng thành rất chậm. Càng khiến cho hắn buồn bực là hai cái cây đó, trừ tiểu bạch ra thì bất kỳ ai cũng không thể tới gần là chúng sẽ công kích ngay. Bởi vậy, nếu đám đại yêu tiểu long muốn dựa vào hỗn nguyên quả và thiên dựng quả để trưởng thành đến ngũ giới, cũng chỉ có thể chờ tiểu bạch trở lại, mà tiểu bạch và nhị nha mới đi chưa được bao lâu. Không biết hai người họ ở bên đó thế nào rồi? Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, Hình Bỉ Thanh và Diệp Tri Bắc nhìn nhau, cuối cùng, Hình Bỉ Thanh mỉm cười. Diệp huynh là muốn để thái cổ chân long kia đạt tới ngũ giới a. Một loại đan dược luyện chế dành riêng cho yêu tộc của Vĩnh Hằng Quốc Độ, có thể giúp yêu thú phá giới, có điều, thứ này cùng quý giá, cho dù là ở trong yêu tộc, có thể có được nguyên giới đan này không phải yêu nghiệt siêu cấp thì cũng phải có thân phận vô cùng đặc thù. Nhân loại muốn có được thứ này là rất khó, Dương Diệp cười khổ. Thế chẳng phải là nói cũng như không a. Hình Bỉ Thanh cười nói, tuy rất khó nhưng không có nghĩa là không có biện pháp. Dương Diệp nhìn Hình Bỉ Thanh. Biện pháp gì? Hình Bỉ Thanh cười nói, mua. 300 viên giới tinh, có thể mua được một viên nguyên giới đan. 300 viên. Dương Diệp xem xét Hồng Mông Tháp, trong tháp có gần 400 viên giới tinh. Lúc trước Tiểu Bạch để lại một số, hắn và Hình Bỉ Thanh tới vực sâu một chuyến có được một số, số còn lại là sau khi hắn giết người thì đoạt được. 400 viên chỉ mua được một viên nguyên giới đan. Đắt quá, Dương Diệp lần đầu tiên phát hiện, mình rất nghèo. tuy đắt, nhưng Dương Diệp vẫn quyết định mua, hắn nhìn về phía Hình Bỉ Thanh. Mua ở đâu? Hình Bỉ Thanh nói, hội giao dịch ngầm. Vào thành à? Chương 4929, bán mình. 2. Dương Diệp nhíu mày. Hình Bỉ Thanh cười nói, yên tâm đi, hội giao dịch ngầm đó yêu tộc cũng không dám tới phá hoại, bảo kê nơi đó, không phải là Hình gia ta mà là một vị tu sĩ nhân tộc thần bí, người này cũng ở trong chiến giới. Có điều là một tồn tại khá đặc thù. Hơn nữa, hội giao dịch ngầm đó yêu tộc cũng tham dự, ở đó mặc áo đen vào là không ai quan tâm tới ai cả. Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó nói, vậy ta vào xem thử. Hình Bỉ Thanh nói, hai người chúng ta đi cùng ngươi. Dương Diệp do dự một thoáng, sau đó gật đầu, vậy đa tạ. Cứ như vậy, ba người lại tiến vào chiến thành, đương nhiên, là lén lẻn vào, ba người tới hội giao dịch ngầm đó, trên ngã tư đường vẫn có người bày hàng, đương nhiên là người hay là yêu, hắn cũng không dám xác định. Lần này, hắn và Diệp Tri Bắc, Hình Bỉ Thanh mặc áo đen, đây là quy củ của nơi này. Ba người Dương Diệp tìm một vòng, nhưng không phát hiện nguyên giới đan. Lúc này, Hình Bỉ Thanh đi tới cuối ngã tư đường, nơi đó có một người áo đen lưng còng. Hình Bỉ Thanh bấm tay búng một cái, ba viên giới tinh rơi xuống trước mặt người áo đen lưng còng. Người áo đen lưng còng thu hồi ba viên giới tinh. Nói đi. Nguyên giới đan. Hình Bỉ Thanh nói. Người áo đen lưng còng trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, 350 viên nguyên giới đan, không giảm, 350 viên. Hình Bỉ Thanh nhíu mày, sau đó quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó nói, người có bao nhiêu? Người có bao nhiêu? Người áo đen lưng còng hỏi lại, Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó nhìn về phía Hình Bỉ Thanh. Bỉ Thanh cô nương, Tri Bắc cô nương, ta có thứ này, không biết các ngươi có hứng thú hay không? Diệp Tri Bắc và Hình Bỉ Thanh nhìn nhau một cái, cuối cùng, Hình Bỉ Thanh nói, cái gì thế? Ba người Dương Diệp rời khỏi đó, đi tới một ngõ vắng, Dương Diệp lật tay, một cây bút đỏ như máu xuất hiện trong tay hắn. Cây bút đỏ như máu này chính là cây bút mà hắn lấy được sau khi trảm sát cường giả của Lãnh gia. Thần khí. Nhìn thấy cây bút này, hai nàng khẽ biến sắc. Thần khí được coi là một loại tồn tại vô cùng quý giá. Hình Bỉ Thanh và Diệp Tri Bắc nhìn nhau một cái, cuối cùng, Hình Bỉ Thanh nói, 500 viên giới tinh. Tuy thần khí rất quý giá, nhưng kỳ thật nhiều nhất chỉ đáng giá hơn 400 viên giới tinh, hơn 400 viên giới tinh, có thể bồi dưỡng ra rất nhiều cường giả phá giới cảnh, thậm chí là bồi dưỡng ra 2-3 cường giả ngũ giới. Đương nhiên thần khí cũng thuộc về loại tồn tại đắt giá, cho nên 400 viên ngươi không nhất định có thể mua được một kiện thần khí, mà Hình Bỉ Thanh ra giá 500 viên, xem như là Dương Diệp đã chiếm tiện nghi nhỏ rồi. Dương Diệp cũng không mặc cả, trực tiếp đưa thần khí đó cho Hình Bỉ Thanh. Hình Bỉ Thanh nhận lấy thần khí, sau đó bấm tay búng một cái, một tấm thẻ màu vàng xuất hiện trước mặt Dương Diệp. Đây là, Hình Bỉ Thanh nói, giới tạp, một loại thẻ chứa giới tinh của Vĩnh Hằng Quốc Độ, ngươi cứ yên tâm, tấm giới tạp này chỉ cần là ở trong Vĩnh Hằng Quốc Độ dùng để mua đồ hắn là đổi giới tinh đều được, bởi vì loại thẻ này là tất cả thế lực của Vĩnh Hằng Quốc Độ tham gia làm, tất cả thế lực đều công nhận nó. Dương Diệp gật đầu. Tiện nhỉ, 500 viên giới tinh. Cộng với 400 viên trên người hắn, tổng cộng là 900 viên. 900 chỉ có thể đổi được 3 viên nguyên giới đan. Dương Diệp thầm oán, nguyên giới đan này sao mà đắt thế? Hình Bỉ Thanh cười nói, thứ này, sở dĩ quý giá, là vì nó có thể khiến đại yêu đột phá tứ giới, đạt tới ngũ giới. Phải biết rằng, giữa tứ giới và ngũ giới là một khoảng cách cực lớn, rất nhiều đại yêu cả đời cũng không thể vượt qua được khoảng cách này, mà có nó sẽ có cơ hội rất lớn để đạt tới ngũ giới. Đây là lý do mà vì sao nó đắt. Ba viên nguyên giới đan. Dương Diệp nhìn vào trong Hồng Mông Tháp, vẫn không đủ. Thứ này, hắn phải phân chia bình đẳng, bằng không, để mấy tên đạt tới ngũ giới, mấy tên còn lại thì không, khẳng định sẽ rất khó chịu. Nghĩ vậy, Dương Diệp tra xét Hồng Mông Tháp, hiện tại thần khí của hắn còn rất nhiều, Trấn Giới Ấn, Vạn Giới Đồ, Chư Thiên Ấn, Tru, Kiếm Tổ, Kiếm Thủ, Hồng Mông Tháp. Đương nhiên, những cái này không thể bán được. Hắn vẫn cần dùng, hơn nữa những thần khí này không thể giống như cây bút đó, những thần khí này dưới sự đề thăng của Tiểu Bạch, đã siêu việt thần khí bình thường, bán như thần khí là phá giá. Hơn nữa, mấy thứ này cũng có cảm tình nhất định với hắn và Tiểu Bạch, bán đi, Tiểu Bạch khẳng định sẽ rất thương tâm, bản thân hắn cũng tiếc. Bán trái cây, khẳng định là không được, trái cây đó so với nguyên giới đang còn quý hơn, tuy trái cây đó hiện tại vẫn chưa ăn được, nhưng một khi chín, vậy thì tuyệt đối là vô giá, phải biết rằng, trái cây có thể đề thăng huyết mạch, mà nguyên giới đan, chỉ có thể đề thăng cảnh giới. Suy nghĩ hồi lâu, Dương Diệp phát hiện, hắn hiện tại hình như không còn gì để bán. Hay là bán thân nhỉ? Dương Diệp ngây người, sau đó nhìn về phía Hình Bỉ Thanh và Diệp Tri Bắc. Chương 4930, không nuốt trôi cục tức này. Một, Hình Bỉ Thanh và Diệp Tri Bắc tất nhiên không biết suy nghĩ trong lòng Dương Diệp, bằng không tuyệt đối sẽ lường chết hắn. Ba viên nguyên giới đang đối với Diệp Huynh vẫn chưa đủ sao? Hình Bỉ Thanh đột nhiên hỏi. Dương Diệp cười khổ. Quả thật vẫn còn thiếu. Thiếu mấy viên? Hình Bỉ Thanh hỏi. Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nói, ba viên. Trong Hồng Mông tháp của hắn có sáu đại yêu tứ giới đỉnh phong. Ba viên. Hình Bỉ Thanh có chút khó xử, nếu thiếu thì nàng ta cũng có thể cho mượn một chút, nhưng ba viên chính là gần 1000 viên giới tinh, thật sự là nhiều quá. Giống như biết Hình Bỉ Thanh đang nghĩ gì, Dương Diệp cười nói, Bỉ Thanh cô nương không cần phải nghĩ nhiều, ba viên thì ba viên, tạm thời đủ dùng rồi. Hình Bỉ Thanh bấm tay búng một cái, một chiếc nạp giới xuất hiện trước mặt Dương Diệp. Không chỉ Hình Bỉ Thanh, Diệp Tri Bắc cũng bấm tay búng một chiếc nạp giới xuất hiện trước mặt Dương Diệp. Trong hai nạp giới vừa hay có 1000 viên giới tinh. Các ngươi? Dương Diệp sửng sốt. Hình Bỉ Thanh nói, coi như là cho ngươi mượn, ngươi nhất định phải trả. Hai người chúng ta đều là người thừa kế của gia tộc, có một số quyền lực, có thể điều động một số tài sản của gia tộc. Nhưng cho dù là chúng ta cũng không thể không trả. Nói đến đây, Hình Bỉ Thanh cười khổ. Một tháng, trong một tháng, nếu chúng ta không bù vào chỗ thiếu này, sẽ bị gia pháp xử lý. Dương Diệp lắc đầu, sau đó đẩy hai nạp giới lại cho họ. Ba viên với ta mà nói thì tạm thời là đủ rồi, không thể khiến các ngươi phải khó xử được. Hình Bỉ Thanh cười nói, nếu ngươi có thể trả cho chúng ta tờ rờ một tháng thì chúng ta sẽ không khó xử gì cả. Dương Diệp cười khổ, nếu Tiểu Bạch ở bên cạnh, một tháng trả hết không có vấn đề gì. Nhưng vấn đề là Tiểu Bạch không có, không Tiểu Bạch, hắn muốn trong một tháng kiếm đủ 1000 viên giới tinh, trừ cướp ra thì hắn thật sự không nghĩ ra biện pháp khác, cho dù là cướp, cũng không nhất định có thể cướp được nhiều giới tinh như vậy. Lúc này, Diệp Tri Bắc đột nhiên nói, cứ dùng đi đã, đến lúc đó rồi tính. Hùng Bỉ Thanh gật đầu, trước tiên cứ đổi lấy nguyên giới đang đi. Dương Diệp do dự một thoáng, sau đó gật đầu, hắn đã nghĩ kỹ rồi, đến lúc đó nếu thật sự không có giới tinh, hắn sẽ dùng trái cây để bồi thường, dù sao trái cảnh nhiều như vậy, hơn nữa Tiểu Bạch còn có thể bồi dưỡng thêm nhiều hơn. Ba người lại quay về chỗ lão giả lưng còng, Hình Bỉ Thanh nói, sáu viên nguyên giới đan, một tay giao tiền, một tay giao hàng. Sáu viên, lão giả lưng còng hơi ngẩng đầu, trầm mặc một hồi lâu, sau đó mới nói, được. Hình Bỉ Thanh nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp lấy ra ba cái nạp giới, bên trong có gần 2000 viên giới tinh, không thể không nói, đây có thể xem như là một món gia tài khổng lồ. Lưng còng nói, chờ đó. Nói xong hắn xoay người rời đi. Tại chỗ, Dương Diệp thu hồi nạp giới, sau đó nhìn lướt qua bốn phía. An toàn không? An toàn. Hình Bỉ Thanh nói. Khẳng định chứ? Dương Diệp có chút bất ngờ. Hình Bỉ Thanh cười nói. Quy củ ở đây trước giờ chưa từng có ai dám phá, Dương Diệp nói khẽ, có lẽ có người phá rồi, nhưng người biết đều chết hết thì sao? Nghe vậy, Hình Bỉ Thanh và Diệp Tri Bắc nhíu mày, Dương Diệp cười nói, không phải ta nghĩ ngợi lung tung, chỉ là nhiều năm như vậy, những sự thật tàn khốc đã nói cho ta biết, không có cái gọi là quy củ tuyệt đối, hơn nữa cho dù có quy củ cũng phải là thành lập dưới tình huống thực lực hai bên ngang nhau, thực lực không cân xứng, các ngươi cảm thấy... Lão hổ sẽ đi nói quy củ với một con dê à? Hình Bỉ Thanh trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, vậy để chúng ta xem thử nơi này có giữ quy củ hay không nhé. Dương Diệp gật đầu, bất kỳ lúc nào, hắn cũng đều chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, chỉ có như vậy mới không bị người ta đánh cho trở tay không kịp, cũng sẽ không thất vọng. Thời gian từng chút trôi qua, sau chừng nửa canh giờ, người trên ngã tư đường càng lúc càng ít, lại qua thêm nửa canh giờ nữa, người trên ngã tư đường đã không còn ai. Chỉ còn hai người áo đen bày hàng, lại qua mấy giây, tay phải một người áo đen trong đó vẫy một cái, giống như là đang thu hồi gì đó rồi hài lòng rời đi. Trong sân chỉ còn một người áo đen, tại chỗ, sắc mặt bọn Hình Bỉ Thanh trở nên âm trầm, không biết đang nghĩ gì. Dương Diệp cười cười, không nói gì. Thế gian này có thiện ý, nhưng rất nhiều lúc ác ý lại nhiều hơn, Lúc này, người áo đen lưng còng lúc trước lại xuất hiện trước mặt ba người Dương Diệp. Bọn Hình Bỉ Thanh thầm đề phòng, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Mà đúng lúc này, người áo đen lưng còng bấm tay búng một cái, một chiếc nạp giới xuất hiện trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp nhìn lướt qua, sau đó đưa cho Hình Bỉ Thanh xem, Hình Bỉ Thanh hơi gật đầu, vừa đủ 6 viên. Dương Diệp nhìn người áo đen lưng còng, sau đó bấm tay búng một cái, ba chiếc nạp giới xuất hiện trước mặt lão giả đó. Chương 4931, không nuốt trôi cục tức này. 2. Lão giả lưng còng không nói gì, nhìn rồi nhận lấy. Dương Diệp cười cười, sau đó nhìn về phía Hình Bỉ Thanh. Đi thôi. Mà đúng lúc này, một cổ kết giới vô hình đột nhiên xuất hiện xung quanh, kết giới này trực tiếp phong tỏa toàn bộ ngã tư đường. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp mỉm cười, ở bên cạnh hắn, sắc mặt Hình Bỉ Thanh và Diệp Tri Bắc Triệt để trở nên âm trầm. Hiển nhiên, có một số người muốn phá bỏ quy củ. Hình Bỉ Thanh nhìn về phía người áo đen lưng còng. Sao, muốn phá quy củ nơi này à? Người áo đen lưng còng lạnh lùng nói, ta giao dịch công bằng với các ngươi, ta phá quy củ bao giờ? Hình Bỉ Thanh lạnh lùng nói, vậy ngươi hiện tại là có ý gì? Người áo đen lưng còng lắc đầu, chẳng liên quan gì tới ta cả, đây là chuyện của các ngươi. Hình Bỉ Thanh trầm giọng nói, nơi này là nơi các ngươi quản lý, các ngươi mặc kệ à? Ngươi đang nói đùa sao? Người áo đen lưng còng lạnh lùng nói, là nơi chúng ta quản lý, nhưng hiện tại đã là rạng sáng, trong thời gian này bất kể nơi này phát sinh chuyện gì, chúng ta cũng sẽ không quản. Dương Diệp nhìn về phía Hình Bỉ Thanh. Còn thế này nữa à? Dưới lớp áo đen, vẻ mặt Hình Bỉ Thanh cực kỳ khó coi, nàng ta không ngờ quên mất chuyện này. Nơi này có một quy định, đó chính là vào thời gian rạng sáng nơi này sẽ đóng cửa, giống như cửa hãng bên ngoài, đây là giờ họ phải nghỉ ngơi. Nhưng vẫn có gì đó không bình thường, những người rời đi lúc trước, không phải là đến giờ mới đi, mà là đi trước một canh giờ. Hiển nhiên là có người đang cố ý giải tán. Hơn nữa lão giả trước mắt cố ý kéo dài nửa tiếng, đây là có quỷ. Trầm mặc một lát, Hình Bỉ Thanh nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi đúng rồi, Dương Diệp ha ha ha ha, sau đó nhìn lướt qua bốn phía, cách đó không xa, vẫn có một người áo đen đang ngồi xếp bằng dưới đất không đi, Dương Diệp mặc kệ đối phương, nói. 6 viên nguyên giới đan là một gia tài lớn. Nói xong, tay phải hắn vẫy một cái, nạp giới chứa 6 viên nguyên giới đan xuất hiện trước mặt hắn. Dương Diệp chỉ vào nạp giới trước mặt mình, ở đây này, các ngươi tới mà lấy. Được, ta đến đây. Một đạo thanh âm đột nhiên đang âm thầm vang lên, ngay sau đó, một người áo đen tay cầm trường thương đột nhiên xuất hiện trước mặt ba người Dương Diệp, cường giả ngũ giới đỉnh phong. Không chỉ một người. Phía sau người áo đen tay cầm trường thương này còn có ba người áo đen. Đều là ngũ giới đỉnh phong, người áo đen tay cầm trường thương cầm đầu vừa dứt lời, trường thương trong tay bắn tới, chỉ thẳng vào Dương Diệp. Một thương này giống như lôi đình xuất kích, một cổ uy áp cường đại bức thẳng tới ba người Dương Diệp. Hình Bỉ Thanh và Diệp Tri Bắc đang muốn xuất thủ thì đúng lúc này Dương Diệp đột nhiên biến mất tại chỗ, ông. Một đạo kiếm minh vang lên, ngay sau đó hai thanh phi kiếm chém tới. Vù vù, hai thanh phi kiếm trong nháy mắt phá tan uy áp do trường thương tạo ra, không chỉ như vậy, thanh trường thương này còn trực tiếp bị hai thanh phi kiếm chém bay, tốc độ của hai thanh phi kiếm không ngừng, trong nháy mắt đã tới trước mặt người áo đen. Đúng lúc này, người áo đen đột nhiên lui về phía sau một bước, không gian trước mặt hắn đột nhiên hình thành một vòng xoáy màu đen, hai thanh phi kiếm trong nháy mắt bị vòng xoáy màu đen này hút vào trong đó. Lúc này, một thanh kiếm đột nhiên bay tới. Vù. Một kiếm trực tiếp phá tan vòng xoáy màu đen, không chỉ như vậy, người áo đen đó tức thì bị chấn cho liên tục cui về phía sau, hai thanh phi kiếm quay về bầu kiếm bên hông Dương Diệp, nhưng trong nháy mắt, hai thanh phi kiếm lại chém ra. Xa xa. Vù vù, người áo đen cầm đầu trong lòng hoảng hốt, vào thời khắc mấu chốt này, tay phải hắn tóm chặt về phía trước, một thanh trường thương ngưng tụ hiện ra, ngay sau đó, hắn tay cầm trường thương đột nhiên quét ngang về trước mặt. Một quét này có khí thế cường đại không gì sánh kịp, giống như có thể càn quét ngàn quân. Một quét này trực tiếp chặn lại hai thanh phi kiếm của Dương Diệp, nhưng rất nhanh, Dương Diệp lại xuất hiện trước mặt hắn. Lúc này, Dương Diệp cầm hai thanh phi kiếm, sau đó chém mạnh xuống. Song kiếm, Dương Diệp hắn biết dùng song kiếm. Vì không muốn để lộ quá nhiều con bài chưa lật, bởi vậy, Dương Diệp không thi triển kiếm vực và huyết mạch chi lực, cũng không sử dụng tru. Song kiếm chém xuống. Vù, Trường thương trong tay người áo đen trực tiếp bị chém gãy thành hai đoạn, mà người áo đen cũng biến thành ba khúc dưới song kiếm. Ngay cả linh hồn cũng không kịp đào thoát, sau khi miểu sát người áo đen, Dương Diệp không dừng tay, hai thanh kiếm chui vào bầu kiếm, ngay sau đó lại bắn ra, cách đó không xa, hai người áo đen còn lại trong lòng kinh hãi, muốn trốn nhưng mà tốc độ của phi kiếm lại nhanh hơn bọn họ. Hai thanh phi kiếm trực tiếp xuyên thủng trán hai người áo đen. Hai kiếm này trực tiếp khiến cho ba người thần hồn câu diệt, tay phải Dương Diệp vẫy một cái, ba nạp giới xuất hiện trong tay hắn, không xem bên trong nạp giới có gì mà quay đầu nhìn về phía người áo đen lưng còng lúc trước, người áo đen lưng còng vẫn đứng đó không nói gì. Dương Diệp chậm rãi bước về phía hắn, đúng lúc này, trên người người áo đen lưng còng đột nhiên tỏa ra một cổ khí tức cường đại, căn bản không phải là cường giả ngũ giới, nhưng cũng không phải chủ cảnh, phải nói là đã tiếp cận chủ cảnh một cách vô hạn. Hoặc là đối phương đang áp chế cảnh giới của mình. Hình Bỉ Thanh và Diệp Tri bắt đi tới bên cạnh Dương Diệp, Hình Bỉ Thanh khẽ lắc đầu. Thôi, chúng ta cũng chẳng thiệt thòi gì. Cách đó không xa, người áo đen lưng còng xoay người rời đi. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên rút kiếm ra cắm xuống đất. Ầm. Toàn bộ mặt đất trong nháy mắt nứt ra. Chương 4932, xin các ngươi giết đi. Một, quy củ. Rất nhiều lúc, công bằng, người khác tuân thủ, Dương Diệp hắn cũng sẽ tuân thủ. Nhưng, nếu người khác không tuân thủ, Dương Diệp hắn tuyệt đối cũng sẽ không tuân thủ. Dương Diệp xách kiếm chậm rãi bước về phía người áo đen lưng còng, không chỉ như vậy, một bức tranh màu đen từ trong cơ thể Dương Diệp hiện ra, bức tranh này trong nháy mắt đã bao phủ Dương Diệp và người áo đen lưng còng. Ngăn cách với bên ngoài. Trong vạn giới đồ, chỉ còn Dương Diệp và người áo đen lưng còng đó. Muốn giết ta à? Người áo đen lưng còng đột nhiên nói. Dương Diệp không nói nhiều, thân hình rung lên, trực tiếp hóa thành một luồng kiếm quang bắn tới, xa xa, người áo đen lưng còng đột nhiên vươn tay phải ra, hắn cách không tóm về phía Dương Diệp. Trong nháy mắt, một đạo hỏa diễm màu đỏ thẫm đã bao phủ Dương Diệp, không chỉ như vậy, không khí trong vạn giới đồ trong nháy mắt cũng bị cổ hỏa diễm này làm bốc hơi. Ngoài ra, vào chớp mắt cổ hỏa diễm này xuất hiện, vạn giới đồ đang bao phủ khu vực này đột nhiên rung động. Giống như không chịu nổi uy áp của cổ hỏa diễm này vậy. Mà đúng lúc này, một thanh kiếm đột nhiên từ trong hỏa diễm đâm ra. Vào chớp mắt thanh kiếm này xuất hiện, hỏa diễm đang bao vây Dương Diệp trực tiếp bị cắt vô số tia lửa. Tru, xa xa, người áo đen lưng còng đột nhiên thốt lên, trong thanh âm là không hề che giấu vẻ bất ngờ. Mà lúc này, hai thanh phi kiếm chém ngang tới, tốc độ của phi kiếm rất nhanh, có điều. Còn chưa tới gần người áo đen lưng còng đã bị một cổ lực lượng vô hình đánh cho bay ngược trở lại, chân phải người áo đen lưng còng dậm nhẹ. Ầm. Một dậm này, không gian trước mặt hắn đột nhiên rung chuyển, giống như nước sông rít gào, liên tiếp chấn động về phía Dương Diệp. Dương Diệp không lùi mà tiến tới, hai tay cầm kiếm chém xuống. Một kiếm này chém xuống, không gian trước mặt hắn trong nháy mắt bị cắt ra, nhưng mà cổ lực lượng đó vẫn chưa biến mất, không chỉ như vậy, chung quanh hắn. Không gian phía sau hắn cũng mấp máy, giống như là có thứ gì bên trong. Những tiếng nổ vang lên trong vạn giới đồ, bên trong vạn giới đồ, Dương Diệp liên tục thối lui, khóe miệng hắn đã trào máu. Xa xa, người áo đen lưng còng đột nhiên lên tiếng, giết ta à. Ngươi hình như vẫn chưa đủ sức đâu, ngươi, người áo đen lưng còng nói đến đây, thanh âm đột nhiên im bặt. Bởi vì một cổ lực lượng thần bí đột nhiên xuất hiện. Kiếm vực, vào chớp mắt kiếm vực xuất hiện. Không gian trong kiếm vực đột nhiên bị Dương Diệp mạnh mẽ trấn áp. Cùng lúc đó hai thanh phi kiếm không hề có dấu hiệu xuất hiện trước mặt người áo đen lưng còng. Mà đúng lúc này, quanh người người áo đen đột nhiên xuất hiện hai vệt đen này trực tiếp chặn hai thanh phi kiếm của Dương Diệp lại, dưới sự ngăn cản của hai vệt đen này, hai thanh phi kiếm của Dương Diệp căn bản không thể tiến thêm nửa tấc. Nhưng mà lúc này, Dương Diệp đã xuất hiện trước mặt người áo đen. Một kiếm chém xuống. 11 đạo trảm thiên bạc kiếm chồng nhau, không chỉ như vậy, bên trong còn xen lẫn huyết mạch chi lực, kiếm vực và lực lượng nhục thân. Một kiếm này hạ xuống, người áo đen lưng còng lập tức chậm rãi nắm lại. Kiếm rơi. Một tiếng nổ vang trời nổ ra, ngay sau đó một bóng đen trực tiếp bay ngược ra ngoài, chính là người áo đen lưng còng. Mà trong nháy mắt người áo đen lưng còng bay đi, hai thanh phi kiếm lại chém tới. Vù vù. Hai thanh phi kiếm trực tiếp xuyên thấu thân thể người áo đen lưng còng, nhưng người áo đen lưng còng lại trở nên hư ảo. Người giả, Dương Diệp đột nhiên xoay người, sau lưng hắn, Vô số luồng không khí màu đen giống như cả vạn mũi tên đang bắn về phía hắn. Chân phải Dương Diệp dậm mạnh. Vỡ, dứt lời, trong kiếm vực, tất cả giống như đều dừng lại, ngay sau đó vô số kiếm quang chồng chéo trong kiếm vực. Vù vù vù. Tê luồng không khí màu đen này trong nháy mắt tan thành mây khói. Mà lúc này, hai thanh phi kiếm đột nhiên xuất hiện ở mỗi góc bên phải Dương Diệp. Bột bột, nơi đó truyền đến hai tiếng trầm đục, ngay sau đó, một đạo hư ảnh sau khi bay thẳng đến thì liên tục thối lui, nhưng rất nhanh lại biến mất không thấy đâu. Mà lúc này, Dương Diệp nghiêng người chém xuống một kiếm. Một kiếm này trực tiếp chém ra một bóng đen. Bóng đen này chính là người áo đen lưng còng, không thể không nói, tốc độ của người áo đen lưng còng rất nhanh, thân pháp cũng cực kỳ quỷ dị, nhưng đối phương có một điểm không ngờ tới, đó chính là hắn đang ở trong kiếm vực của Dương Diệp. Trong kiếm vực, Dương Diệp có thể nắm rõ tất cả, thân pháp, tốc độ của người áo đen lưng còng này với Dương Diệp, chính là một trò cười. Trong nháy mắt, Dương Diệp trực tiếp người áo đen lưng còng. Chương 4933, xin các ngươi giết đi. Hai thanh phi kiếm cộng với Tru, lại thêm sự phân tích của kiếm vực, người áo đen lưng còng ở trong kiếm vực này căn bản không có sức hoàn thủ, chỉ sau mấy hơi thở đã chi chít vết thương, không chỉ như vậy, một cánh tay đã bị Dương Diệp chém rụng. Có điều, thực lực của hắn cũng rất cao, bất kể Dương Diệp có làm như thế nào cũng không thể cảm sát được hắn. Bên trong kiếm vực này, hai thanh phi kiếm của Dương Diệp cộng với Tru và sự phân tích của kiếm vực, người áo đen, có thể nói trừ phòng ngự ra thì không làm được gì khác. Ngoài vạn giới đồ, Hình Bỉ Thanh và Diệp Tri Bắc sắc mặt âm trầm, bọn họ chăm chú nhìn khu vực trước mặt, khu vực đó bị kết giới thần bí bao phủ, bọn họ không thấy được gì cả. Có điều, bọn họ có thể cảm nhận được dao động năng lượng cuồng bạo bên trong. Không nghi ngờ gì nữa bên trong khẳng định đang đánh nhau rất kịch liệt. Đúng lúc này, người áo đen ngồi xếp bằng dưới đất cách đó không xa đột nhiên đứng lên. Hai nàng lập tức nhìn về phía người áo đen này, trước người này không rời đi đã lộ ra có chút quỷ dị rồi. Bởi vậy bọn họ từng thời từng khắc đều đề phòng người áo đen này. Hắn thắng rồi. Người áo đen đột nhiên lên tiếng. Hai nàng quay đầu, kết giới do vạn giới đồ phóng ra đã biến mất, ngay sau đó Dương Diệp và người áo đen lưng còng xuất hiện trước mặt ba người. Có điều lúc này, người áo đen lưng còng đã bị hai thanh kiếm ghim dưới đất, đầu lại không nằm trên cổ mà là ở bên cạnh thân thể, thần hồn câu diệt. Về phần nạp giới của lão giả lưng còng, cũng đã chui vào trong túi của Dương Diệp. Trong đó có 2.700 viên giới tinh, 2.000 viên là của hắn, 7 viên còn lại thì chính là của lão giả lưng còng này. Ngoài ra còn có một thanh thần khí, một cái gương đen xì, lúc trước hắc khí là từ trong gương này phun ra, kiếm rất khá. Nhìn thấy thi thể của người áo đen lưng còng, hai nàng nhìn nhau một cái, trong mắt là vẻ khiếp sợ không thể che giấu. Người áo đen lưng còng cho dù chưa phải là chủ cảnh thì tuyệt đối cũng không kém la mấy. Mà hiện tại đối phương cứ như vậy nằm im ở đó, thần hồn câu diệt, vô số năm khổ tu, chỉ bởi vì một tham niệm mà không còn nữa. Tục ngữ nói trong phú quý trong hiểm nguy, nhưng có bao nhiêu người giả phải chết ở trong hiểm nguy đó. Dương Diệp thu hồi hai thanh kiếm của mình, không để ý tới cổ thi thể đó nữa, xoay người nhìn về phía bọn Hình Bỉ Thanh. Đi thôi, hai nàng hơi gật đầu. Ba người định đi thì đúng lúc này người áo đen ở bên cạnh đột nhiên nói, để nạp giới lại. Dương Diệp dừng bước, xoay người nhìn về phía người áo đen đó, người áo đen nói, hắn phá quy củ, các ngươi giết hắn, hắn đáng chết, nhưng 700 viên giới tinh và thần khí trong nạp giới là của tổ chức chúng ta, không phải của hắn. Còn nữa, 2.000 viên giới tinh là vật giao dịch của tổ chức và các hạ, chúng ta giao dịch công bằng với các hạ. Nguyên giới đan đã giao cho các hạ, bởi vậy, 2.000 viên giới tinh đó giờ là của chúng ta. Dương Diệp cười nói, hắn là người của các ngươi, hắn làm như vậy là phá hỏng quy củ, nhưng các ngươi mặc kệ, đúng không? Người áo đen nói, lúc đó không phải là thời gian buôn bán, thời gian đó chúng ta không có quyền quản hắn. Dương Diệp cười nói, hiện tại thì sao? Hiện tại là thời gian buôn bán cho nên các ngươi lại tìm ta à? Các ngươi có quyền quản ta à? Người áo đen đi tới trước mặt ba người Dương Diệp, sau đó nói, chúng ta làm việc rất công bằng, không phá quy củ ở đây, nhưng, điều kiện tiên quyết là người khác cũng không phá quy củ nơi này. Ha ha! Dương Diệp đột nhiên phá lên cười. Ngươi không thấy lời ngươi nói rất nực cười à? Người của các ngươi xảy ra vấn đề là vấn đề của cá nhân hắn. Những người chúng ta, cứ coi như là khách hàng của các ngươi đi, dựa vào cái gì mà các ngươi xảy ra vấn đề thì những khách hàng chúng ta phải chịu trách nhiệm. Hay là các ngươi cảm thấy những khách hàng như chúng ta dễ bắt nạt, phải không? Người áo đen lạnh lùng nói, ngươi đã giết hắn. Chúng ta không báo thù cho hắn đã là rất công bằng rồi. Dương Diệp cười nói, ta giết hắn, vậy đồ trên người hắn là chiến lợi phẩm của ta, ta cảm thấy thế cũng rất công bằng. Không bằng à? Người áo đen nói, Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó quay đầu nhìn về phía Hình Bỉ Thanh và Diệp Tri Bắc. Các ngươi ra ngoài trước đi, ta nói chuyện phải quấy với họ. Hai nàng ở đây, hắn ngược lại có chút cố kỵ, cũng không phải họ yếu, thực lực của hai nàng tuyệt đối không kém, nếu hai nàng vận dụng thực lực chân chính, cho dù là hắn cũng không nắm chắc có thể chiến thắng, dù sao cũng là gia chủ tương lai của hai đại thế gia, tuyệt đối là có con bài chưa lật, hơn nữa khẳng định là rất mạnh. Sở dĩ bảo hai nàng đi là vì hắn muốn làm bậy mà không phải cố kỵ gì, Diệp Tri Bắc và Hình Bỉ Thanh nhìn nhau một cái, sau đó lắc đầu. Hình Bỉ Thanh nhìn về phía Dương Diệp. Nếu đã đi cùng thì về cùng, Dương Diệp đang định nói nhưng lại thôi, hai người này có chủ kiến của mình, nhiều lời chỉ lãng phí thời gian. Dương Diệp đi tới trước mặt người áo đen đó, hai người cách nhau rất gần, hắn nhìn thẳng vào người áo đen. Giết ta, nạp giới sẽ là của các ngươi. Hiện tại chúng ta cứ ở đây đấy, ta xin các ngươi giết ta đi. Chương 4934, đánh trước đã rồi nói. 1. Kiêu ngạo. Không thể không nói. Dương Diệp vô cùng kiêu ngạo. Kiêu ngạo khiến cho hai nàng ở bên cạnh cũng không nhịn được mà quay sang nhìn hắn. Xin hãy giết ta đi, hai nàng xem như đã có nhận thức mới về Dương Diệp, đó chính là đừng nhìn Dương Diệp bình thường dễ tính, tính tình phúc hậu, nhưng một khi hắn mà khó ở thì chẳng khác gì là người điên. Trong mắt họ, Dương Diệp chính là loại người này, loại người nói chuyện tử tế thì hắn sẽ tử tế, người mà lương khương là hắn cũng sẽ lương khương. Tính cách của Dương Diệp rất nóng nảy. Đặc biệt là chuyện gặp phải chuyện không hợp lý, gặp chuyện không hợp lý, tất nhiên là dùng kiếm chém luôn, Dương Diệp hắn biết giảng đạo lý, nhưng hắn hiểu, rất nhiều lúc ngươi phải dùng quyền đầu trước thì đối phương mới nguyện ý giảng đạo lý với ngươi. Trước mặt Dương Diệp, người áo đen đó nhất thời trầm mặt. Xin giết. Người trước mắt này, tuyệt đối không phải một người bình thường, nhưng, tổ chức của bọn họ là một tổ chức bình thường sao? Hơn 2.700 viên giới tinh, chỗ này không thể bỏ qua được. Thế là, người áo đen xuất thủ. Vù, không gian chung quanh Dương Diệp đột nhiên nứt ra, một cổ cảm giác bị xé rách lan khắp toàn thân Dương Diệp. Dương Diệp đang muốn xuất thủ thì đúng lúc này Diệp Tri Bắc ở bên cạnh hắn đột nhiên bước ra một bước về phía trước, không gian chung quanh lập tức biến ảo. Ngay sau đó một cây trường tiên màu trắng từ trên đỉnh đầu ba người giống như tia chớp giật xuống. Ầm, người áo đen trước mặt Dương Diệp trực tiếp bị cây trường tiên này đánh bay. Nhưng mà cây trường tiên lại giống như giòi ở mu bàn chân, dùng tốc độ cực nhanh xuất hiện trước mặt người áo đen đó. Trong nó, ẩn chứa một cổ lực lượng cực kỳ bá đạo. Người áo đen lui về phía sau một bước, tay phải hơi xoay tròn về phía trước, một chiếc tiểu thuẫn bài đen xì lập tức xuất hiện trong tay hắn. Bùm, theo một tiếng nổ vang lên, cây trường tiên của Diệp Tri Bắc trực tiếp bị thuẫn bài đánh cho bay ngược về. Mà lúc này người áo đen đột nhiên ném chiếc thuẫn bài đó ra. Vù vù. Thuẫn bài xoay tròn với tốc độ cao, giống như muốn xé rách mảng thiên địa này. Dương Diệp đang muốn xuất thủ thì lại bị Hình Bỉ Thanh ngăn lại, Hình Bỉ Thanh nói, cứ tin nàng ta. Dương Diệp do dự một thoáng, sau đó gật đầu, hắn nhìn về phía Diệp Tri Bắc. Đúng lúc này, Diệp Tri Bắc đột nhiên lăng không nhảy lên, mà trong tay nàng ta, trường tiên màu trắng giống như một đạo thiểm điện bắn ra. Vù, trường tiên xé rách trường không, mang theo một đạo hồ quang thật dài bắn về phía người áo đen. Mà lúc này, thuẫn bài đen xì lại xuất hiện, thuẫn bài đón gió phình to, khi tới không trung đã phóng ta gấp 10 lần. Lần này, thuẫn bài không ngăn cản được trường tiên màu trắng, trường tiên đánh thẳng một mạch, trực tiếp đánh bay thuẫn bài đó, sau đó thì quất lên người áo đen. Bùm, người áo đen trực tiếp bay ra ngoài, nhưng mà với chưa kết thúc, ngọc thủ của Diệp Tri bắt máu lượng, trường tiên giống như một con độc xà linh hoạt, trong nháy mắt đã xuyên thủng ngực người áo đen. Có điều... Người áo đen đó trong nháy mắt này đã biến mất vô tung vô ảnh, sắc mặt Diệp Tri Bắc không thay đổi, nàng ta đột nhiên thả lỏng hai tay, ngay sau đó, một luồng ánh sáng vàng từ phía sau lưng nàng ta ùa ra. Một bóng đen trực tiếp bay ngược ra sau, chính là người áo đen đó, Diệp Tri Bắc còn muốn xuất thủ thì đúng lúc này một cổ uy áp vô hình đột nhiên xuất hiện ở xung quanh, ngay sau đó, không gian chung quanh đột nhiên bị nén lại, Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, khóe miệng nở nụ cười lạnh. Người trong bóng tối không hề xuất thủ, sau khi ngăn cản Diệp Tri Bắc thì đối phương ngừng lại. Sau đó, một nam tử mặc trường bào màu tím xuất hiện trước mặt ba người. Nam tử mặc trường bào hơi gật đầu với ba người, thì ra là đại tiểu thư của Dịch gia, đại tiểu thư của Hình gia, còn có vị Diệp huynh này nữa, tại hạ Chu Nguyên Huyền, là người phụ trách nơi này. Hình Bỉ Thanh lạnh lùng nói, các hạ chính là chủ nhân của hội giao dịch ngầm này à? Chu Nguyên Huyền khẽ lắc đầu. Chỉ là một người phụ trách nho nhỏ thôi. Hình Bỉ Thanh nhìn đối phương một cái, sau đó nói, vậy các ngươi muốn xử lý như thế nào? Chu Nguyên Huyền cười nói, chân tướng của việc này ta đã điều tra rõ rồi, việc này là người của tổ chức chúng ta thấy hơi tiền nổi máu tham, thiệt hại nên do chúng ta gánh. Về phần ba vị có thể đi rồi. Dương Diệp nói, các ngươi sẽ từ bỏ nạp giới à? Chu Nguyên Huyền nhìn Dương Diệp, sau đó cười nói, vốn là không muốn đâu. Có điều chúa thượng nhà ta nói, nếu là Diệp huynh thì xin tặng cho Diệp huynh đó. Dương Diệp nhíu mày. Chúa thượng của ngươi biết ta à? Chu Nguyên Huyền cười nói, cái này thì ta không biết. Dương Diệp không nói gì, hắn nhìn về phía bọn Hình Bỉ Thanh. Chúng ta đi thôi, hai nàng hơi gật đầu, cứ như vậy, ba người rời khỏi ngã tư đường, mà Chu Nguyên Huyền đó thì không hề ngăn cản. Sau khi ba người Dương Diệp đi rồi, Chu Nguyên Huyền hơi trầm ngâm, sau đó xoay người nhìn về phía nơi nào đó. Chúa thượng, chúng ta lần này thiệt to rồi. Chương 4935, đánh trước đã rồi nói. Hai, không thì sao bây giờ? Một đạo thanh âm từ góc tối truyền đến. Chu Nguyên Huyền muốn nói lại thôi, lúc này, đạo thanh âm đó lại nói, không để họ đi thì họ sẽ phá tan nơi này đó. Chu Nguyên Huyền nhíu mày. Bọn họ dám à, thanh âm đó nói, hai vị đại tiểu thư đó có lẽ sẽ cố kỵ một chút, đối với các nàng mà nói, tuy bọn họ không sợ chúng ta, nhưng cũng không muốn tạo ra địch nhân cho thế gia của mình, nhưng đối với người lòn lại thì khác. Hắn sẽ không bận tâm tới việc này, trong thế giới của hắn không có chữ sợ. Mày Chu Nguyên Huyền nhíu càng chặt, chúa thượng biết hắn à, thanh âm đó trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, biết, còn từng có giao tiếp. Có điều đã là chuyện rất lâu rồi. Rời khỏi Dương Diệp ba người rời đi, không lập tức ra khỏi chiến thành mà là tới một đại điện bỏ hoang. Trong điện, Dương Diệp bấm tay búng một cái, hai cái nạp giới bay về trước mặt họ. Hai nàng nhìn nạp giới, trong lòng kinh hãi. Bởi vì trong hai nạp giới này phân biệt là 1.000 viên giới tinh, hai nàng nhìn về phía Dương Diệp với vẻ khó hiểu, Dương Diệp cười nói, ta có được 6 viên nguyên giới đan đã là lợi lắm rồi, các ngươi lần này theo giúp ta, lại cho vay tiền, còn ra sức, các ngươi cũng nên kiếm một chút. Lúc này, Hình Bỉ Thanh bấm tay búng một cái, trong tay nàng ta bay về trước mặt Dương Diệp, 1.000 viên, ta và Tri Bắc mỗi người 500 viên là đủ rồi. Nếu là bằng hữu giúp đỡ nhau còn cần thù lao thì còn gọi gì là bằng hữu? Trừ phi ngươi không coi chúng ta là bằng hữu, nghe vậy, Dương Diệp lắc đầu cười, cũng không kiên trì, thu hồi chiếc nạp giới đó. Thấy Dương Diệp đã nhận lại, thần sắc của hai nàng mới dễ coi hơn một chút, Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói, các ngươi muốn đánh về à? Hình Bỉ Thanh hơi gật đầu. Bên trong chiến thành này có một linh mạch, có thể nói là nơi tốt nhất của chiến giới này. Hơn nữa một số sản nghiệp của chúng ta cũng ở đây, chúng ta không muốn để mất. Dương Diệp trầm mặt. Lúc này, Diệp Tri Bắc đột nhiên nói, ngươi có suy nghĩ gì khác à? Dương Diệp hơi gật đầu, ta nói ra thì ngươi sẽ không tức giận chứ? Hình Bỉ Thanh cười nói, phải xem là ngươi nói gì đã. Dương Diệp cười nói, thứ cho ta nói thẳng, cảnh giới của các ngươi vẫn có chút hơi nước. Hai nàng trầm mặt, hai nàng có thể nói là ở ngũ giới đỉnh phong. Phải nói là nửa bước chủ cảnh. Nhưng, theo Dương Diệp, cảnh giới này với là hơi nước. Ngươi tiếp tục nói đi. Hình Bỉ Thanh nói, nếu là người khác nói những lời này, bọn họ khẳng định sẽ không phục, nhưng Dương Diệp nói thì khác. Dương Diệp chỉ là tam giới, nhưng thực lực lại không hề yếu hơn họ chút nào. Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó nói, cũng không phải là muốn dạy bảo gì các ngươi cả, theo ý kiến cá nhân của ta thì các ngươi nhất định đã dùng quá nhiều thiên tài địa bảo. Bản thân những thiên tài địa bảo này không có vấn đề gì. Ta cũng dùng, nhưng nếu dùng quá nhiều, vậy thì chẳng khác nào là dục tốc bất đạt. Có điều nhìn ra được là trưởng bối trong tộc các ngươi chắc cũng nhìn ra được quan hệ lợi hại trong đó, bằng không các ngươi cũng sẽ không áp chế cảnh giới của mình. Hai nàng nhìn Dương Diệp, chờ đợi câu dưới. Dương Diệp lại nói, một chút cảm tưởng của ta, trên người các ngươi gánh cả một gia tộc, mọi chuyện đều nghĩ cho gia tộc, bản thân cái này cũng không có vấn đề. Nhưng cá nhân ta cảm thấy, làm việc gì cũng không thể quá mức, nếu các ngươi quá coi trọng gia tộc. ngược lại sẽ vướng tay vướng chân, mất nhiều hơn được. Các ngươi cảm thấy thế nào? Hai nàng trầm mặc một hồi, Hình Bỉ Thanh nói, ngươi là nói chuyện của hội giao dịch ngầm vừa rồi à? Lúc ấy, bọn họ không muốn ra tay, bởi vì bọn họ cũng không muốn mang tới phiền phức cho gia tộc, Dương Diệp cũng không giấu giếm, gật đầu. Ta muốn nói rằng, các ngươi là các ngươi không phải sinh ra cho gia tộc, cũng không phải sống cho gia tộc, ngược lại, chỉ có các ngươi sống tốt thì gia tộc các ngươi mới tốt. Trói buộc, các ngươi có trách nhiệm, đây là đúng, nhưng không nên để một thứ gì đó trở thành một loại trói buộc vô hình, trói buộc bản tính của mình, trói buộc tâm của mình. Cái này giống như một con hổ, nếu nó được con người nuôi lớn, nó cho dù có hung tính của hổ, nhưng lại không có bản sự của hổ hoang. Tán tu không có nhiều thiên tài địa bảo, nhưng thật sự trưởng thành lên tán tu thì chiến lực thường thường đều vô cùng đáng sợ. Trói buộc, Dương Diệp từ trước đó đã nhìn thấy trên người hai nàng có một loại trói buộc, có trách nhiệm tuyệt đối không sai, nhưng, nếu quá trách nhiệm, làm gì cũng vướng tay vướng chân, vậy chẳng khác nào là mình đang tự trói buộc mình. Cái này giống như khi bị người khác chỉ vào mũi mà chửi, lúc đó ngươi lại nghĩ, mình ra tay liệu có bị đối phương đánh lại không? Liệu có bị cha mẹ mắng không? Liệu có đánh lại không? Hoặc là khi làm một việc gì đó, còn chưa bắt đầu làm đã nghĩ, vạn nhất thất bại thì sao? Ta có thể làm được không? Nếu thất bại thì ta phải làm gì? Ta, rất nhiều lúc, trói buộc chính là một loại phủ định bản thân. Đột phá nội tâm của mình rồi, bất kỳ chuyện gì ở trước mặt ngươi cũng sẽ biến thành đơn giản, giống như lúc trước Dương Diệp hắn ở Kiếm Tông, khi đó hắn còn là một tạp dịch, nhưng hắn lại muốn trở thành đệ tử ngoại môn, mà ở trong mắt đám đệ tử tạp dịch lúc đó, không nghi ngờ gì nữa không nghi ngờ gì nữa là người si nói mộng. Mà hiện giờ qua nhiều năm như vậy, đệ tử tạp dịch năm đó trên cơ bản đều đã không còn ở nhân gian, mà hắn thì vẫn sống. Dương Diệp hắn, tùy tâm mà làm, ngươi dám mắng ta, ta dám đánh ngươi, về phần đánh có lại hay không thì mặc mẹ nó tính sau, cứ đánh trước đã. Vẫn là câu đó, nghèo quá thì xin cơm, không chết thì rồi cũng sẽ có ngày ngóc đầu. Dương Diệp nói xong những lời này thì tiến vào Hồng Mông Tháp, việc cấp bách của hắn hiện tại là giúp đám đại yêu Tiểu Long đột phá đến ngũ giới.